Đô thị tu chân y thánh. Chương 951, ai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cao thủ chết. Hơn nữa còn là lấy như vậy phương thức. Đừng nói là những người đó, coi như là Hoa Cẩm Minh. Hắn mới vừa thấy Trần Phi đem vậy cùng là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 ngày Kim Vân Cung Nghiêm Hùng cho phế bỏ. Nhưng bây giờ loại này cảnh tượng, vậy vẫn là làm hắn không nhịn được trong lòng run rẩy. Lại nhìn về Trần Phi, ánh mắt tràn đầy ngưng nhiên. Tên này cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Nhưng mà, đây cũng quá lợi hại. Quá mạnh mẽ đi. Có thể một chiêu trong nháy mắt giết trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cao thủ, sức chiến đấu. Coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cường giả đỉnh phong, chỉ sợ cũng không gặp được có thể làm được. Các người vì sao không nói? Bất quá sau đó, liền gặp hắn sắc mặt mỉm cười nhìn về vậy tại chỗ sắc mặt kinh hãi mọi người. Nhàn nhạt châm chọc thanh bật thốt lên. Rồng cùng rồng giao, rắn cùng rắn nhập, bọn đạo lý ta hiểu. Bất quá, ta bây giờ làm sao đúng là gặp được một đám cuồng ngông tự đại người đáng thương. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hoa Cẩm Minh nói là mọi người tại đây sắc mặt rất khó xem. Vô cùng khó chịu, có thể bọn họ nhưng không có biện pháp phản bác. Bởi vì trước đây không lâu, bọn họ vừa mới giễu cợt Trần Phi theo bọn họ không phải một tầng thứ người. Không xứng và bọn họ nhập bọn, vẻn vẹn chỉ là rắn, mà bọn họ chính là rồng. Nhưng bây giờ, coi là thật đang lấy thực lực lúc nói chuyện. Thực tế tàn khốc nhưng hung hăng ở trên mặt bọn họ sáng một bạt tai. Vô cùng vang dội, vẫy tay ở giữa. Vẻn vẹn chỉ dùng hai chiêu, liền làm một trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đình cấp cao thủ. Một trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay bỏ mạng tại chỗ. Không có lực phản kháng chút nào, như con kiến hôi nhỏ yếu. Cái này há chẳng phải là đại biểu Trần Phi nếu là muốn giết bọn họ, sợ rằng, vậy không cần phí lực lượng gì. Dẫu sao ngọn lửa kia, còn có kiếm kia trận cũng thật sự là quá kinh người. Cường hãn, coi như là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay toàn lực phòng bị. Vậy vẫn là cảm thấy vậy hai loại thủ đoạn quá đáng sợ. Mà hiện trường này mọi người, có thể đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp người. Không vượt qua ba cái, có thể coi là bọn họ, chỉ cần là thành U Lang khu chủ thành vực ra, đều có tư cách tự xưng là bá chủ giống vậy tồn tại. Hiện vào lúc này bọn họ nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy vẫn như cũ là mang kinh nghi bất định kiêng kỵ. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi thực lực lại có thể mạnh như vậy hãn. Liền bọn họ, đều có chút cảm thấy uy hiếp, nguy hiểm. Cái này hắn ma chính là trong tin đồn dựa vào thần bí con rối lực. Mới và vậy đen trắng hai đem đấu thành ngang tay tầm thường hạng người. Nói xạo còn không sai biệt lắm. Lấy nhãn giới của bọn họ theo thực lực, đương nhiên biết rõ, liền Trần Phi hiện vào lúc này nơi bày ra thực lực. Đừng nói là cái gì đó hắc bạch nhị lão, coi như là bọn họ tự mình lên, vậy cũng không dám bảo đảm cái gì. Bởi vì bất phân thắng phụ, hoặc là người này cũng không thể làm gì được người kia tỷ lệ cực lớn. Nhưng vấn đề là thằng nhóc kia so bọn họ trẻ tuổi nhiều ít tuổi. Chỉ sợ là so bọn họ cháu trai số tuổi cũng còn nhỏ hơn. Loại này yêu nghiệt, loại quái vật này, coi như là dùng cái mong muốn, vậy chắc chắn biết hắn tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Hết sức huy hoàng, ánh sáng vạn trượng, quảng cáo, thậm chí nói khó nghe một chút, lại cho đối phương một ít thời gian. Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ, cũng đều sẽ theo Trần Phi không có ở đây một tầng thứ lên. Như vậy thực tế, buồn cười bọn họ trước còn như vậy giễu cợt Trần Phi. cho rằng mình rất lợi hại, rất trâu, thậm chí còn nói ra, rồng cùng rồng giao, rắn cùng rắn nhập bọn. Huấn nói, bây giờ tốt lắm, trừ mặt sưng, những thứ khác còn có thể có cái gì? Có lẽ, đánh từ vừa mới bắt đầu, ở trong mắt bọn họ hãy cùng nhảy lên nhảy xuống thằng hề không việc gì khác biệt. Cái này buồn cười biết bao sỉ nhục, nhưng tàn khốc là, đây chính là sự thật. Ha ha, cuồng ngông tự đại người đáng thương. Hoa Cẩm Minh công tử, mặc dù ta bây giờ thừa nhận, thằng nhóc này hắn đích xác là lợi hại. Nhưng mà, vậy thì như thế nào? Cùng hắn từ Giả Thanh công tử trong tay giữ được tánh mạng rồi hãy nói. Nhưng vào lúc này, vậy Tiết Quỷ lại lần nữa cười nhạt mở miệng. Nhưng lúc này, hắn cũng đã theo Trần Phi kéo ra khoảng cách rất xa. Giống như là ở đề phòng Trần Phi lại đột nhiên đối với hắn động thủ như nhau. Phải không? Vậy ngươi bây giờ tránh xa như vậy làm gì? Tiết Quỷ, kính ngươi. Mới kêu ngươi một tiếng tiền bối. Bất quá bây giờ nhìn ngươi cái này khiếp đảm mất thể diện dáng vẻ. Tựa hồ cũng không có tư cách làm nổi ta Hoa Cẩm Minh. Gọi ngươi một câu tiền bối. Ha ha, nhìn vậy đã kéo ra rất khoảng cách xa Tiết Quỷ. Hoa Cẩm Minh lắc đầu một cái. Cười nhạo một tiếng nói. Nói hết rồi là một đám dương nanh múa vuốt rác dưới mà thôi. Theo loại người này giận dỗi. Tội gì, Trần Phi cũng là lắc đầu bật cười một tiếng. Nhìn về vậy một mặt tức giận Tiết Quỷ chậm rãi đi tới. Tản mát ra nhàn nhạt ý sát phạt. Gặp Trần Phi hướng mình đi tới. Vậy mặt đầy chất đầy nếp nhăn Tiết Quỷ sắc mặt biến. Không chút do dự tiếp tục kéo ra khoảng cách. Giống như cực sợ chim sợ ná. Loại hình dáng. Vô luận là Trần Phi hay hoặc là Hoa Cẩm Minh, đều là một hồi buồn cười. Quả nhiên là rác dưới. Người lá gan này cũng quá nhỏ chứ. Người loại hóa sắc này. Vậy không biết xấu hổ đi ra khoe khoang cái gì. Giả danh lừa bịp, chẳng lẽ người thật cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Trần Phi diễu cợt lời nói theo kim như nhau. Rơi vào vậy Tiết Quỷ trong tai. Nhất là ở nơi này dưới con mắt mọi người. Thật là mau giận điên lên. Đỏ mặt lên. Tức giận tới cực điểm. Có thể coi là như vậy. Hắn vậy vẫn không dám dừng bước. Cùng Trần Phi chính diện đối lũy. Trần Phi gần đây hắn đi tới. Hắn liền lập tức kéo ra khoảng cách. Không chút do dự. Căn bản không màn vậy cái gọi là ra mặt. Có lẽ hắn loại này lão già kia sớm cũng không biết ra mặt là cái gì chứ. Được rồi, người thắng. Trần Phi dừng bước lại. Vậy lười được lại theo đuổi. Đối phương quyết tâm muốn tránh hắn mà nói. Hắn muốn giết, vậy vẫn là có chút phiền toái. Cho nên, không cần phải. Gặp Trần Phi dừng bước. Vậy Tiết Quỷ vậy đi theo dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi. Thâm độc nói. Cùng Giả Thanh công tử theo nhiều người vị đại nhân đến. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, phải không? Trần Phi thân hình dừng lại. Nguyên bổn đã rời ánh mắt lại hướng lão già kia nhìn lại. Hàn mang lóe lên, hắn nguyên bản cũng chuẩn bị dừng tay. Có thể lão già này, tựa hồ cũng không muốn cho hắn cơ hội này. Ta tất không cần chết không thể nghi ngờ. Ta không biết, bất quá, nếu không ngươi chết trước cho ta xem một chút đi. Trần Phi thanh âm u lãnh nhàn nhạt vang lên. Sát theo, liền gặp hắn cả người trực tiếp là biến thành một đạo như quỷ mị bóng dáng. Ở đó thoáng qua ở giữa hướng đối phương cuồng sông lên đi. Ý sát phạt cuồn cuộn, vô cùng là khủng bố. Cái gì, vậy Tiết Quỷ sắc mặt biến. Không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên động thủ, ngay tức thì kéo gần lại giữa bọn họ khoảng cách, mà cứ như vậy mà nói. Hắn coi như là muốn chạy trốn, vậy đánh mất tiên cơ. Như vậy, hắn chỉ cần ngu xuẩn đến xoay người, vậy thì ắt sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không biết sẽ gặp lại có loại thứ hai kết cục. Vừa đọc đến đây, bị đẩy vào nguy cơ hiểm cảnh. Vậy tiết quỷ to lớn nguy hiểm trước hung tính cũng là bộc phát. Tiểu tạp chủng, nếu ngươi là muốn tự tìm cái chết, ta tác thành ngươi, cho ta chết, giết. Tiết quỷ gầm thét lên tiếng. Kinh khủng trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay lực lượng toàn bộ hiện lên. Một cây hiện lên ánh sáng màu tím trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Bắn nhanh ra từng luồng đáng sợ kiếm văn. Hướng Trần Phi nghiền ép đi. Thượng phẩm pháp khí. Hừ. Trần Phi một tiếng hừ lạnh. Lại trực tiếp. Trước hai tay đem vậy đánh tới màu tím trường kiếm mũi kiếm cho cứng rắn tiếp theo. Mà như vậy một màn. Trực tiếp là làm mọi người tại đây con ngươi xúc tới mũi châm. Tay không nghênh đón từ một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay thúc dục thượng phẩm pháp khí. Đây nên là cần bao kinh khủng, cường hãn thân xác mới có thể làm được. Thằng nhóc này, chẳng lẽ là một đầu hình người hung thú sao? Không, không, cái này không thể nào. Vậy tiết quỷ thấy một màn này vậy ngu. Kinh hãi nói, hiển nhiên, hắn không thể nào tưởng tượng ra được. Trần Phi chỉ là tay không, liền đem hắn toàn lực một kiếm cho đón đỡ xuống. Hắn là đang nằm mơ sao? Không thể nào, tại sao không thể nào? Thừa dịp đối phương cái này có chút thất thần khe hở. Trần Phi lại trực tiếp là đem màu tím kia trường kiếm từ vậy tiết quỷ trong tay đánh rơi. Cùng lúc đó, hắn lại tiếp tục đi theo một trường bổ xuống. Dung chuyển không khí cũng cuồng bạo. Trần Phi một trường này trực tiếp là bổ vào vậy tiết quỷ trên vai. Một tiếng rên, máu tươi bão táp cùng vậy xương cốt gãy lìa thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi muốn chết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy tiết quỷ phân nửa bên phải trên mình. Bởi vì ở nơi đó, tiết quỷ phân nửa bên phải thân thể cơ hồ sắp hết. Máu tươi đầm đìa, máu thịt mơ hồ, máu nhuộm đầy đất, quảng cáo, xương ngược lại là thật cứng rắn. Chẳng qua là rất đáng tiếc, thật giống như không nhiều lắm dùng. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói, lại là một cước, đem vậy mặt đầy ảm đạm, người bị thương nặng tiết quỷ đạp bay ra ngoài. Lạnh nhạt nói thật, bất đồng cùng ngươi cùng một thời đại, so ngươi tuổi còn nhỏ rất nhiều. Có thể ta bây giờ cũng có thể không phí nhiều sức nghiền ép ngươi. Cho nên sự thật chứng minh. Người cũng chỉ là cái rất phế vật vô dụng mà thôi. Bất quá cũng khó trách. Cam nguyện cho người làm chó. Có thể lợi hại đi nơi nào. Lời vừa nói ra. Mọi người tại đây sắc mặt hung hăng quất rút ra. Bởi vì. Trần Phi lời này hoàn toàn coi như là đem bọn họ cũng cho mắng. Nhưng bây giờ. Một cái dám đứng ra chỉ trích Trần Phi người cũng không có. Đây chính là thực tế. Như thế lợi hại một cái tiểu người điên. Bọn họ sao dám bởi vì một câu nói liền theo như đối phương làm khó dễ. Đó không phải là tự tìm chết. Ngươi, nghe vậy. Vậy tiết quỷ cũng là bội cảm làm nhục. Sắc mặt đỏ lên. Nhưng lúc này, hắn cặp mắt kia chính giữa nhiều nhất tâm trạng vẫn là sợ hãi. Bởi vì từ Trần Phi lúc này đang nhàn nhạt nhìn hắn ngay trong ánh mắt. Hắn đích xác là gặp được rửng rưng. Cùng với sát ý à, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa bước ra bước chân. Hướng hắn đi tới. Nhưng lúc này, hắn cũng đã không khí lực cử động nữa nửa bước. Chớ đừng nói gì kéo ra khoảng cách. Nhất thời. Vậy tiết quỷ hiện đầy tia máu dữ tợn trong mắt chính giữa liền nổi lên nhàn nhạt tuyệt vọng. Hắn ánh mắt hướng trước còn theo hắn cùng nhau diễu cợt qua Trần Phi mọi người. Nhưng bị ai phát hiện, không người nguyện ý ra tay trợ giúp hắn. Thậm chí liền cùng hắn ánh mắt nghênh người trên, cũng ít chi lại càng ít. Loại chuyện này mà hắn trước kia thật ra thì thường xuyên làm. Buông tha người khác. Không đem người không có giá trị lợi dụng làm bạn bè. Chỉ bất quá bây giờ. Như vậy gặp gỡ nhân quả luân hồi lại xuất hiện ở trên người hắn mà thôi. Là báo ứng sao? Tiết Quỷ cả người run rẩy, sắc mặt ảm đạm, máu đỏ con ngươi xen lẫn sợ hãi cùng run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cầu xin tha thứ, đừng giết ta, đừng giết ngươi. Trần Phi giọng lộ vẻ được có chút buồn cười, thản nhiên nói, người trước có thể không phải nói như vậy. Vừa nói, bàn tay hắn liền giơ lên, thì phải bổ ra. Dừng tay, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ hồi thôn này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.